Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 17, chép 17, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đánh Ninh Thị trước vì Ninh Thị chính là tập đoàn có thế lực mạnh nhất. Ám giả gia chủ chắc đã nghe qua câu súng bắn chim đầu đàn rồi chứ. Mà không may Ninh Thị lại chính là con chim đầu đàn đó. Còn về việc Đỗ thì ám giả gia chủ đây chắc cũng biết về việc Đỗ Phi Tình không chỉ có quan hệ với Ninh Dịch mà còn dây dưa với gia chủ Mộc gia. Mộc Trần, gia chủ Tô gia, Tô Vận, gia chủ Lộ gia, Lộ Giai, thiếu gia Lương gia, Lương Kính, Thiên Vương hay còn là bảo bối mà lão gia từ Sở gia yêu thương nhất. Sở Lâm Thiên, ảnh đế nổi tiếng, Vương Dương Vũ, gia chủ Vương gia. Tất cả đều là những thế gia có tiếng. Thử hỏi nếu động vào Đỗ Thị bây giờ, vì Đỗ Phi Tình bọn chúng liên hợp với nhau thì ngài và tôi có nắm chắc hay không? Đây là mất nhiều hơn được. Còn nếu là Ninh Thị thì khác. Người cầm quyền Ninh Thị là chú của Ninh Dịch. Nhưng cơ bản Ninh Dịch đều đã nắm được thực quyền. Chú của Ninh Dịch làm sao có thể cam tâm? Nếu đánh Ninh Thị đây cũng là một lợi thế. Và lại Ninh Thị sụp đổ đồng nghĩa với việc Ninh Dịch mất đi phần lớn thế lực càng dễ dàng thâu tóm. Việc loại trừ dù chỉ là một tình địch đối với mấy nam nhân kia của Đỗ Phi Tình thì cũng có còn hơn không? Chắc chắn bọn họ sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không động tay động chân vào. Ám giả gia chủ nói xem, có phải vậy hay không? Từ Lăng Khuynh vô thanh vô tức nhẹ nhàng chuyển đề tài. Lúc nãy Kỳ Vân Hiên hỏi nàng vì sao? Nàng làm sao biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại nói Ninh Dịch vào thời điểm bây giờ còn đang đi bồi dưỡng tình cảm ân ân ái ái với Đỗ Phi Tình à? Sau đó hắn lại hỏi làm sao nàng biết? Quả thực rắc rối muốn chết. Vì vậy nhất quyết chuyển đề tài đi cho nhanh. Kỳ Vân Hiên nheo mắt cười như không cười nhìn nàng. À, con hồ ly giảo hoạt này lại bắt đầu bày mưu tính kế rồi. Hắn đương nhiên không phải không biết mấy đạo lý kia. Chỉ là hắn muốn nghe thử xem nàng nói thế nào mà thôi. Không nghĩ đến con nha đầu này lại cố tình nhấn mạnh sự việc Đỗ Phi Tình ghê tởm như nào. Không phải là muốn giúp hắn có được cô ta sao? Thái độ này là ý gì chứ? Rốt cuộc cái cô gái nhỏ này muốn làm gì? Hắn nhất định phải lột bỏ sạch sẽ lớp ngụy trang của con nha đầu này để xem rốt cuộc là tiểu miêu nhi muốn tính kế gì sau lưng hắn. Đồng thời ở phía đối diện Tử Lăng Khuynh đúng là đang có suy nghĩ như vậy. Nàng là cố tình nói vậy để khiến Kỳ Vân Hiên dần chán ghét Đỗ Phi Tình. Dù sao ở với hắn một thời gian, nàng lại biết hắn vốn có tính chiếm hữu cực kỳ cao nhưng cũng có bệnh sạch sẽ không nhẹ đâu. Vì vậy nhân lúc hắn chưa thực sự thích Đỗ Phi Tình thì làm hắn hết hứng thú với cô ta. Làm vậy sau này mới dễ đối phó. Đây gọi là rút củi dưới đáy nồi. Lúc này Tử Lăng Khuynh và Kỳ Vân Hiên lại hiếm khi có chung một tính toán mà đều hướng về phía đối phương. Lão sói giả âm hiểm. Xảo trá cùng một tiểu hồ ly danh mãnh, giảo hoạt đang ngầm đọ sức, mà trận giao phong này cơ bản là chỉ đọ sự nhanh nhạy và sắc bén. Người nào nổi bật hơn người ấy sẽ chiến thắng. Trong khi đó, đối tượng nằm trong tầm ngắm của Tử Lăng Khuynh và Kỳ Vân Hiên lại đang thảnh thơi. Ngọt ngào nơi nước ý thơ mộng đúng như Tử Lăng Khuynh nói là đang đi bồi dưỡng tình cảm. Ninh Dịch đứng trên ban công khách sạn khẽ ôm lấy eo Đỗ Phi Tình từ đằng sau nhẹ giọng gọi. Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ. Tiểu Tình, Đỗ Phi Tình thu lại hết sự lạnh lùng của mình chỉ còn lại sự mềm mại. Có phần ngọt ngào, Ninh Dịch chính là thích điểm này của cô ta. Lúc cần cứng sẽ cứng, lúc cần mềm sẽ mềm. Tay hắn dần di chuyển lên trên phần ngực của Đỗ Phi Tình bóp nhẹ một cái. Xúc cảm mềm mại khiến phần nào đó của hắn cứng lên trực tiếp cọ vào hông Đỗ Phi Tình. Dịch, đừng, tối qua còn chưa đủ hay sao vậy? Với em, chẳng bao giờ là đủ cả. Tiểu yêu tinh, hắn vừa nói vừa ra sức xoa nắn hai khối mềm mại của Đỗ Phi Tình khiến cô ta phát ra những tiếng kêu mê người. Thế nhưng trong mắt Đỗ Phi Tình chợt lóe lên tia đắc ý, còn không phải là nam nhân này trước kia yêu đến mê mệt à ta hay sao? Bây giờ vẫn phải quỳ phục dưới chân cô. Không chỉ có hắn mà tất cả những nam nhân của à ta đều muốn dây dưa với cô. Đều vì cô mà cam tâm tình nguyện chống đối lại à ta. Kiếp trước cô chỉ là một sát thủ nhỏ nhoi. Xuyên đến đây lại được Mỹ Nam vây quanh làm sao mà không cảm thấy thỏa mãn. Tự hào. Hơn nữa, đây cũng là nguyện vọng của thân thể này. Dù sao thì cũng là lấy thân thể của người ta. Cô hoàn thành giúp thân thể này cũng coi như trả ơn cô ta. Đỗ Phi Tình cô vừa có năng lực đặc biệt, lại biết trước được sự việc chặn hết mọi cơ duyên của à ta với mấy nam nhân kia. Cô mà không đấu lại hào quang của à ta ư. Nghĩ đến đây Đỗ Phi Tình lại hận đến ngứa răng. Lúc trước mê hoặc nhiều người như vậy gây rối với à ta mà còn không làm gì được một đứa con gái nhỏ bé. Đúng là vô dụng hết sức. Tiểu yêu tinh, em mất tập trung đó. Ở bên tôi thì đừng có nghĩ đến những chuyện khác, chỉ cần cảm nhận sung sướng mà tôi mang lại cho em là được. Đỗ Phi Tình bị Ninh Dịch bóp mạnh vào ngực có chút đau vội hồi thần. Thấy hắn có chút không vui vội vàng quay người lại ngậm lấy môi hắn. Mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ninh Dịch tối sầm mặt lại lấy tay mạnh bạo xé chiếc váy mỏng manh trên người Đỗ Phi Tình ra để lộ cơ thể trắng nõn ma mị không có quần áo lót che. Đẩy càng thêm kiều diễm. Hai khối mềm mại trước ngực to mịn căng tròn. Hai đầu đỏ ửng hơi run rẩy càng thêm câu dẫn. Vòng eo thon nhỏ chỉ một nắm tay mảnh khảnh tựa hồ bẻ nhẹ là gãy. Phía dưới nhân nhân cỏ thơm. Đỗ Phi Tình đỏ mặt rên rỉ nói. Dịch, vào trong kia được không? Ninh Dịch không chút để ý đè cô ta tường. Trực tiếp rút vật nóng bỏng ra đâm mạnh vào thân thể cô ta. Tử Lăng Khuynh mà ở đây đảm bảo nàng sẽ hô to một câu không biết xấu hổ. Lại dám làm chuyện đó trước thanh thiên bạch nhật như này cũng không sợ người khác nhìn thấy. Ngọa tào, kinh tởm hết sức. Ninh Dịch sau khi thấy Đỗ Phi Tình có chút không đứng nổi mềm nhũn thì vươn tay bế cô ta vứt lên giường. Cởi quần áo của mình tiếp tục mây mưa. Quần ma loạn vũ cách chương.